Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1535, chương 84, một người chiến một đội. Cơ hội đã đến rồi. Mét anh Tuấn trên mặt lộ ra đến tất cả đều là tự tin, tuy rằng Sonan học viện tuyển thủ rất không thích chính mình huấn luyện viên cái kia xú rắm cá tính thế, nhưng không phải không thừa nhận, cái này xú rắm ra hỏa quả thật có chính mình một bộ. Sonan cao trung hiện tại có thể đạt được thành tựu như vậy, cố nhiên là bởi vì đến không ít có thiên phú tuyển thủ, nhưng Mét ở trong đó tác dụng tuyệt đối không thể không kể. Công khoa học huấn luyện, tình báo thu thập, tình báo thu dọn, thi đấu chỉ huy liền không có chuyện gì là người này sẽ không quan trọng nhất chính là lúc trước Mét chưa từng có để bọn họ thất vọng qua biện pháp gì. Đối mặt tuyển thủ vấn đề, Mét biểu hiện rất thong dong, thủ thanh minh trước một điểm. Hôm nay chúng ta gặp phải xây đô cao trung tuyệt đối là từ trước tới nay chúng ta gặp phải mạnh nhất đối thủ, ta nói thật lòng. Nếu như có thể đổi, ta đều muốn đi chấp dạy bọn họ, một người bị người chán ghét. Không phải là không có nguyên nhân, Mét lời này nói. Sonan cao trung hết thầy tuyển thủ đều muốn liên hợp lại trừng trị hắn một trận, Mét thật giống cũng ý thức được tự mình nói sai. Phi thường không có thành ý lấy tay giơ lên đến, vô lực lắc lắc, đùa giỡn, đánh qua ha ha. Sau khi, hắn cũng mặc kệ xung quanh các tuyển thủ sắc mặt khó coi. Cười nói, "Ai Sawamura." Đối với phía sau hắn đội hữu phi thường tín nhiệm, cũng không trách hắn. Ai muốn là phía sau có như vậy một đám gia hỏa phòng thủ, ném bóng thời điểm khẳng định cũng sẽ phi thường yên tâm. Nói tới chỗ này, Mét đột nhiên lộ ra một cái cười xấu xa vẻ mặt, các ngươi nói. Nếu như Sawamura tuyển thủ phát hiện phía sau hắn những kia đội hữu cũng không đáng tín nhiệm, sự tình có thể hay không chờ nên rất thú vị. Nói, Mét ác ma sắc mặt liền lộ ra, cái tên này quả nhiên không phải vật gì tốt. Sonan cao trung các tuyển thủ lần thứ hai xác thực tin điểm này, có điều muốn chiến thắng vương giả xây đô, bọn họ hiện tại cần ma quỷ sức mạnh. Nửa trước hiệp 4, Sonan cao trung tiến công cho đến bây giờ, hai chi đội bóng ai cũng không thể trước tiên bắt hít, vì lẽ đó hiệp thứ tư thời điểm tiến công, hai chi đội bóng tất cả đều là từ tiên phong bắt đầu. Sonan cao trung tiên phong chính là bọn họ shortstop Kojima. Đối mặt cái này đối thủ, Sawamura cùng Miyuki coi như không làm được định liệu trước, cũng là có rất lớn tự tin, duy trì nguyên tắc tiết tấu sao. Lên sân ném bóng trước, Miyuki hãy cùng Sawamura trao đổi qua dựa theo bọn họ trước đây tiết tấu. Nếu như mới bắt đầu 3 hiệp là lấy sắc bén breaking ball làm chủ, như vậy trung gian 3 hiệp bình thường đều sẽ dùng cổ quái cầu cùng bóng thẳng đến điều chỉnh tiết tấu, như vậy động tác võ thuật trên lý thuyết giảng là phi thường hoàn mỹ. Sở dĩ là trên lý thuyết, cũng là bởi vì bất kỳ động tác võ thuật một khi ứng dụng nhiều đều sẽ rất dễ dàng bị nhằm vào. Sonan học viện để Miyuki trong lòng sản sinh cảnh giác, Sawamura nhưng gật đầu, hắn tin tưởng coi như cầu bị đánh ra đi, phía sau hắn phụ trách phòng thủ đội hữu cũng sẽ giúp hắn đem cầu cản lại, trước hắn quen thuộc, rất dễ dàng sẽ bị nhìn thấu, cũng rất dễ dàng nhằm vào, có thể coi là như vậy. Sawamura cùng Miyuki vẫn như cũ duy trì trước như vậy tiết tấu, bọn họ làm như thế đương nhiên không phải là không có nguyên nhân. Ra sao kẻ địch đáng sợ nhất cũng không phải kẻ địch thực lực có cỡ nào cao cường, mà là hoàn toàn không biết kẻ địch. Sawamura cùng Miyuki vẫn sử dụng tương đồng động tác võ thuật, cũng là bởi vì ở như vậy động tác võ thuật dưới, đối phương sẽ lấy ra sao nhằm vào sách lược, trong lòng bọn họ có vài cứ như vậy, tự nhiên cũng có thể theo làm ra ứng đối, thậm chí bọn họ còn thiết kế thật nhiều loại ứng biến phương pháp, đều là hoàn thiện bộ này chiến thuật. Được, Miyuki theo gật đầu nói, hai tâm ý người tương thông, cảm giác khí lực cả người đều khiến không xong theo xây đô cao trung đội hình càng ngày càng hoàn thiện, đội bóng thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh. Sawamura cùng tiểu Miyuki đã rất lâu không có đụng tới, như thế thú vị khiêu chiến rồi, điều này làm cho bọn họ cái kia viên vô địch cô quạnh tâm một lần nữa trở nên sống động. Vèo, Sawamura Eijun làm dáng ném bóng ra tay mặc kệ là lúc nào xem. Sawamura Eijun ném bóng động tác đều là trước sau như một, trôi chảy Butterbox lên Kojima. Ngầm cười khổ trước nghiên cứu qua Seido cao trung tư liệu. Hắn biết rõ đón lấy Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya dự định làm gì. Cổ quái cầu, hoặc là loại kia biến hóa phạm vi càng to lớn hơn cổ quái cầu không những khác. Chính là lợi dụng này hai loại cầu để hắn đánh không trúng tâm cầu, sau đó sẽ dựa vào xây đô cao trung cái kia tường sắt bình thường phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Toàn bộ quá trình hết sức đơn giản thô bạo, nhưng nhất làm cho người bất đắc dĩ chính là chính mình rõ ràng đã nhìn thấu tất cả, nhưng lại không thể nại trước có vô số hào môn đội bóng, vô số ghê gớm batter đều đã từng đánh qua Sawamura Eijun. Cổ quái cầu đương nhiên tình cờ cũng sẽ có đánh ra đi thời điểm, nhưng tuyệt đại đa số tình huống đều là bị đối phương bắt cho ao. Kojima trong ngày thường tuy rằng cũng nhận vì là thiên phú của chính mình không sai, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không cho là mình chính là toàn quốc thứ nhất cùng những kia hào môn đập chủ lực so ra. Hắn nhiều lắm cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Những người kia đem Sawamura Eijun cổ quái cầu đánh ra đi xác suất là bao nhiêu? 7.3%, bình quân 1.15 tả hữu. Nói cách khác 15 cái batter mới có một cái đánh tốt Sawamura Eijun cổ quái cầu. Bắt hit này vẫn là ở Sawamura Eijun hạn định chỉ ném bóng thẳng cùng cổ quái cầu tình huống. Một khi Sawamura bắt đầu lẫn vào cái khác cầu không dám nghĩ. Nói thật, đứng ở Butterbox lên Kojima, hiện tại là tí xíu tự tin đều không có, hắn liền cảm giác mình tâm rầm rầm nhảy. Lập tức liền muốn nhảy ra cuống họng nhi, cảm giác này phi thường không được. Có thể Kojima lại không tìm được biện pháp giảm bớt, chỉ có thể cắn răng kiên trì làm đội bóng tiến công động cơ. Biểu hiện của hắn rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Sonan cao trung ở này một vòng biểu hiện. Không thể lùi bước, sợ hãi cùng quật cường. Hai loại tâm tình gặm nuốt Kojima linh hồn cho tới đối mặt Sawamura đưa tới thứ nhất cầu. Hắn đều không thể vung chày vẫn đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu từ trước mắt hắn bay qua. Tiến vào catcher găng tay Kojima mới rộng mở thức tỉnh, bóng tốt. Có thể vào lúc này, tất cả thật giống cũng đã chậm bất chi bất giác. Hắn tỷ số đã lạc hậu trên sân ưu thế, không ngừng bị chính mình đối thủ, cũng chính là Sawamura cướp đoạt. Kojima trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, nhưng có khóc cũng không làm gì xong. Cứ việc Kojima hiện tại sống lưng nhi, vẫn như cũ ưỡn đến mức thẳng tắp, từ hắn bề ngoài không nhìn thấy bất kỳ chán trường sắc thái, nhưng trong lòng hắn đã sớm bi quan đến cực hạn. Lên sân đánh bóng trước, huấn luyện viên nói sẽ căn cứ tình huống thực tế đến cho hắn cung cấp trợ giúp, nhưng là mãi cho đến hiện tại cái kia trợ giúp cũng không có đến. Kojima tiền bối, đánh đi ra ngoài đi. Đột nhiên đang nghỉ ngơi khu bên trong truyền đến như vậy một tiếng cố lên. Đây là rất phổ thông cố lên khẩu hiệu, cho bất luận người nào nghe đều nghe không ra trong đó có cái gì vấn đề. Có thể Kojima sắc mặt nhưng phát sinh biến hóa, tế nhị gọi hàng tên kia với hắn như thế là năm thứ hai. Hai người là cùng tuổi, cũng là cùng năm cấp, vào lúc này cùng chính mình gọi học trường. Đương nhiên là không đúng, đây chính là Sonan cao trung huấn luyện viên Mét sớm cho thiết lập chắp đầu ám hiệu, đem quyết phân thắng thua ám hiệu bỏ vào thường thấy nhất cổ vũ âm thanh bên trong. là tối không dễ dàng khiến người ta phát hiện cùng phát hiện Kojima liền không hề quay đầu lại. Bởi vì hắn rõ ràng vừa câu nói kia, chỉ có điều là mở ra mật mã chìa khóa, đón lấy mới là then chốt. Lên a, đến rồi. Hầu như là đồng thời, Victor trên gò Sawamura Eizun ném bóng ra tay ở thi đấu bên trong. Sawamura Eizun ném bóng tiết tấu là tương đương nhanh này có hai cái mục đích. Một cái là vì không cho Butter thời gian phản ứng. Một cái khác là vì không cho đối phương triển khai ám hiệu thời gian người khác cùng Sawamura gọi. Đại Ma Vương, cái ngoại hiệu này không phải là nói không chính là bởi vì đem những chi tiết này đồ vật đều làm được cực hạn, Sawamura mới có thể bảo đảm chính mình trạng thái vẫn tốt như vậy, hắn vừa không có như Furuya. Satoru như vậy có thể dựa vào tốc độ bóng nghiền ép tất cả thiên phú muốn làm được tận thiện tận. Mỹ, nhất định phải trả giá càng nhiều nỗ lực thật nhanh. Kojima cũng có điều là vừa nhận được ám hiệu chỉ thị. Sawamura Eizun ném bóng liền bay tới, cũng may hắn đã có chuẩn bị. Nhìn thấy bóng chày bay đến trực tiếp hít dài biến đổi ban ban. Nhìn thấy hành động của đối phương, Seido cao trung các bạn nhỏ trong lòng cả kinh, có thể đối với Sawamura sử dụng ban. Không phải là một cái đơn giản sự tình, chuyện này đối với Butter tốc độ yêu cầu là phi thường cao. Kojima tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng cũng không có nhanh đến cực hạn sử dụng ban nguy hiểm. Là phi thường cao, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới, lăn xuống hướng về gôn 3-1 bên picture trên gò Sawamura. Xem âm thầm cau mày, có thể là trùng hợp cũng không nhất định. Nhưng hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Kanemaru, catcher vị trí, Miyuki vạch trần chính mình trước mặt cháu. Là lớn Kanemaru kỳ thực ở vừa cũng đã bắt đầu hành động. Nhìn thấy đối phương đột nhiên bày ra ban, thân thể của hắn theo bản năng hướng về trước đi mấy bước, thật sự chỉ là ở vô ý thức bên trong. Theo bản năng làm ra thân thể phản ứng người này phòng thủ. Ở Seido cao trung là bị được khen ngợi trước hắn đánh bóng thực lực cũng không xuất sắc, nhưng vẫn như cũ có thể dựa vào ngón này công phu thành là chủ lực chốt gôn ba mạnh mẽ người cạnh tranh, chỉ là không biết vì sao lần này hướng về trước đi mấy bước Kanemaru thân thể xuất hiện trong nháy mắt rằng co, cái này cũng là Miyuki hô to nguyên nhân, cái kia rằng co cũng không phải rất rõ ràng. Xem ra càng như là Kanemaru ở làm phán đoán cầu đến tột cùng quy rơi vào nơi nào. Hắn lại nên làm gì hành động? Chỉ là chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Khó tránh khỏi trì hoãn như vậy một chút thời gian, đúng. Kanemaru một tái chép lại cầu. Sau đó truyền về gôn một, chỉ là đợi được Mezono đem cầu nhận được găng tay bên trong. Cái kia Kojima đã chạy đến gôn một chút xíu chi kém. Kết quả lại làm cho người trợn mắt ngoác mồm, xếp. No out, gôn một có người xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn. Rơi vào tập thể dại ra trạng thái, bọn họ không biết vì sao. Sự tình dĩ nhiên sẽ có biến hóa như thế. Một bên khác, Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cầm trường đồng kính viễn vọng mét. Trên mặt lộ ra thư thái ý cười, khóe miệng của hắn nứt ra. Lẩm bẩm thầm nói, xem, người đội hữu cũng không phải như vậy tin cậy đây. Người phải làm sao đây? Sawamura tuyệt thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.